Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thính Vãn đương nhiên sẽ không từ chối. Khóe mắt cong cong, đồng ý, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp như tiên. Thêm nụ cười rạng rỡ không che giấu. Càng thêm diễm lệ vô song, kinh diễm tuyệt trần. Bên cạnh bàn cờ ở gian phủ, Du Thính Vãn nắm một quân cờ bằng ngọc đen. Nhìn thì có vẻ đang xem xét thế cờ trên bàn, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Thấy nàng thất thần, Tạ Lâm Hành liếc nhìn quân cờ đen bị nàng nắm chặt trong tay hồi lâu. Từ trong hộp cờ lấy một quân cờ trắng, kẹt một tiếng, đặt vào giữa hai quân cờ đen trên bàn cờ. Cùng với âm thanh đó là câu nói nghe không ra ý tứ cụ thể của hắn. Đừng phân tâm, lông mi Du Thính Vãn khẽ run, đầu ngón tay run lên, quân cờ đen trong tay rơi xuống một góc không có bất kỳ tác dụng mấu chốt nào. Sự im lặng lan tràn trên bàn cờ, nàng vừa phân tâm, ván cờ này đã ngã ngũ. Du Thính Vãn thở dài trong lòng, cứ thế ném thẳng quân cờ đen còn lại vào hộp cờ. Không động đến nữa. Tạ Lâm Hành nhìn vị trí quân cờ đen nàng vừa đặt xuống, lông mày hơi nhướn lên, nhìn nàng hỏi, có tâm sự? Du Thính Vãn gật đầu, thật ra cũng có một chút. Trên mặt nàng nở nụ cười ôn hòa vô hại, nhìn thoáng qua, đúng là có dáng vẻ cầu xin người khác giúp đỡ. Có chuyện này, ta muốn nhờ Hoàng Huynh giúp đỡ. Chương 7, Du Thính Vãn cầu xin Thái Tử giúp đỡ. Tạ Lâm Hành đặt quân cờ trắng vào hộp cờ, đầu ngón tay trắng nõn thon dài, thờ ơ vuốt ve thành cốc trà. Nói thử xem. Du Thính Vãn nhìn động tác của hắn, khẽ mím môi, sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, vẫn quyết định nói thẳng. Từ khi phụ hoàng bệnh nặng, Tế Phương cung liền không ai có thể đến gần. Ta muốn gặp mẫu phi một chút, Hoàng Huynh có thể giúp ta được không? Ánh mắt Tạ Lâm Hành ôn hòa, nhìn chằm chằm vào nàng, không nhìn ra cảm xúc cụ thể. Du Thính Vãn căng ra đầu đón nhận ánh mắt hắn, trong lòng không có chút tự tin nào. May mắn thay, hắn nhanh chóng lên tiếng, ta sẽ nói với phụ hoàng, chờ có kết quả, sẽ sai người đến báo cho ngươi. Không từ chối ngay tại chỗ, tức là có hai phần khả năng. Du Thính Vãn gật đầu đáp ứng. Đa tạ Hoàng Huynh, ba ngày tiếp theo, ngoại trừ việc cẩn thận dưỡng thương cho mắt cá chân, Du Thính Vãn chỉ ở trong điện ngày ngày chờ tin tức của Tạ Lâm Hành. Nhưng liên tiếp ba ngày trôi qua, vết thương đã hoàn toàn bình phục, bên phía Đông Cung vẫn không có tin tức gì. Mãi đến ngày thứ tư, khi sự kiên nhẫn của Du Thính Vãn sắp cạn kiệt, Mặc Cửu đến Dương Hoài Điện, công chúa điện hạ. Thái tử nói hôm nay người có thể đi gặp lãnh phi nương nương. Du Thính Vãn thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hai phần. Thay ta cảm ơn Hoàng Huynh. Nửa canh giờ sau, Du Thính Vãn thuận lợi đến Tế Phương Cung. Các thị vệ bên ngoài Tế Phương Cung, khi nhìn thấy nàng, không còn ngăn cản như trước nữa, mà cung kính nhường đường. Khi Du Thính Vãn bước nhanh vào trong, lãnh phi Tư Uyển đang bưng một bát mì trường thọ từ phòng bếp nhỏ đi ra. Mẫu phi, Tư Uyển ngẩng đầu, nhìn theo tiếng gọi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ôn nhu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình, không tự chủ được nở nụ cười. Thính Vãn, lại đây. Du Thính Vãn xách váy, chạy thẳng đến. Khi nàng đến gần, Tư Uyển mỉm cười nghiêng người, che chở bát mì trường thọ vừa nấu xong. Con bé này, nửa năm không gặp, vẫn hấp tấp như vậy. Mẫu phi đặc biệt làm cho con bát mì trường thọ này, đừng để chưa ăn đã đổ hết. Đáy mắt Du Thính Vãn ươn ướt, ánh mắt dừng trên bát mì trường thọ đó. Nàng kìm nén tiếng khóc, cố gắng để giọng nói không nghe ra khác thường. Mẫu phi biết hôm nay con đến sao? Lãnh phi bưng mì, cùng nàng đi vào chính điện. Sáng nay Thái tử Điện Hạ đã sai người đến báo tin. vừa lúc hôm nay là sinh nhật của con. Mẫu phi vừa nhận được tin liền đi làm bát mì trường thọ này. Đến bên cạnh bàn, bà đặt bát mì xuống. Thị nữ lập tức đưa tới một đôi đũa ngọc. Tư Uyển ngồi bên cạnh Du Thính Vãn, thúc giục nàng ăn mì trường thọ trước. Hiếm khi năm nay mẫu phi có thể cùng con đón sinh nhật. Đến đây, mau nếm thử tay nghề của mẫu phi. Có phải vẫn giống như trước kia không? Du Thính Vãn cắn một miếng mì. Cách chương.